Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Hồn Thiên Đại Thế Giới Diêm Vương. Quy, phần 2, Hồn Thiên Ấn, cho ta hiện, Diêm La Vương lúc này hét lớn một tiếng, vốn cũng bởi vì Bạch Phong lực lượng mà chấn động địa phủ. Lúc này càng thêm kịch liệt chấn động lên. Sau đó, một cái cự đại đại ấn màu đen xuất hiện tại không trung. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt theo hồn thiên ấn bên trong bạo phát ra. Vậy mà đem Bạch Phong lực lượng khí tức áp chế xuống. Để chấn động địa ngục không gian dần dần khôi phục bình tĩnh. Đồng thời, mặc kệ là 100.000 quỷ binh, hắc bạch vô thường vẫn là Diêm La Vương lực lượng. Vậy mà toàn bộ tăng vọt gấp đôi. Địa phủ này, thật con mẹ nó không dễ giải quyết a. Cái này cái gì hồn thiên ấn? Vậy mà để những quỷ binh kia lực lượng, mỗi một cái đều đạt đến ta lúc này lực lượng. Bạch Phong lúc này cố nén lực lượng khổng lồ tràn ngập toàn bộ thân thể sinh ra đau đớn. Kinh hãi vô cùng nghĩ đến, chủ nhân, đây đã là 17% bạo thần chi thể độ dung hợp có khả năng tiếp nhận sức mạnh lớn nhất. Gia nhập gia trì, thân thể của ngươi căn bản nhịn không được. Bạo linh thanh âm lúc này cũng vang lên. Cho ta quỳ, Diêm La Vương lúc này chậm rãi nâng tay phải lên. Một cái lại vô tận tử khí ngưng tụ mà thành cự đại trường ấn bỗng nhiên xuất hiện tại không trung. Giống như một ngọn núi lớn giống như... ầm vang hướng về Bạch Phong rơi xuống. Kẹt, kẹt, kẹt. Bạch Phong dùng hết tất cả lực lượng để ngăn cản cái này kinh khủng trường ấn. Hai tay trực tiếp hộ tại trên đỉnh đầu. Xương vỡ vụn thanh âm trong nháy mắt vang lên. Nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng. Nghịch thiên chi lực trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm. Khủng bố trưởng ấn đúng là không nhận không trung bay ngược về không bên trong. Nhưng cũng vẻn vẹn bay ngược không đến nửa cánh tay độ cao thì ngừng lại. Bất quá, lùi lại một chút thời gian. Bạch Phong xương cốt đứt gãy hai tay lại là cũng khôi phục lại. Nhất quyền, bảo cho ta. Bạch Phong lúc này ngưng tụ bên trong hội tụ ở nắm tay phải phía trên. Âm vang đánh ra. Lúc này... cái gì thần kỹ, cái gì thần cấp chiến kỹ đều sớm đã chưa có xếp hạng công dụng. Cấp bậc quá thấp, bằng vào Bạch Phong lúc này thực lực. Những cái kia thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ thì giống như gà mờ đồng dạng vô dụng. Bởi vì, Bạch Phong mỗi trùng kích một cái vị diện cao hơn, đều cần sớm đem thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ tăng lên tới max cấp. Như thế mới có thể đem các đại thần cấp chiến kỹ cùng thần kỹ bản chất lực lượng tăng lên. Có thể nói, bằng vào Bạch Phong lúc này lực lượng, coi như thi triển max cấp thần cấp chiến kỹ, tăng phúc chiến đấu lực, đều không đạt được linh điểm lẻ loi một lần. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Oanh, Bạch Phong cái này khủng bố nhất quyền trực tiếp cùng to lớn trưởng ấn đánh vào nhau. Phát sinh một đạo cự đại nổ vang, nhưng không có phát động bạo hồn. Một quyền này, thậm chí ngay cả cự đại trưởng ấn 10% lực lượng đều không có tiêu tốn. Thì triệt để bị cự đại trưởng ấn hủy diệt. Bành, cự đại trưởng ấn lúc này trực tiếp rơi vào Bạch Phong trên thân. Kẹt, kẹt, kẹt, Bạch Phong toàn bộ thân thể hoàn toàn không bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Hai tay, hai chân, xương ngực chờ một chút xương cốt toàn bộ bị cự đại trưởng ấn chấn vỡ. Phốp, quỳ rạp xuống đất Bạch Phong mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Sắc mặt lúc này biến trắng bệch. 100.000 quỷ binh, cho ta đem cái này dị tộc loạn đao đánh chết. Đem linh hồn cầm ra đến vẫn 18 tầng địa ngục. Diêm La Vương lúc này trực tiếp đôi 10 vạn quỷ binh nói ra. Ti em, thực lực chênh lệch quá yếu. Nếu như ta bạo thần chi thể độ dung hợp cao hơn một chút liền tốt. Bạch Phong lúc này, thần sắc suy yếu vô cùng. đầy mắt mang theo vẻ không cam lòng tự nói lấy. Bởi vì Bạch Phong biết, bằng vào 17% bạo thần chi thể, lực lượng đã gia trì đến mức kinh khủng như thế. Nếu như có thể đem bạo thần chi thể độ dung hợp tăng lên tới 25%, gia trì lực lượng cũng đủ để quét ngang địa phủ này. Mà cái này cũng đó có thể thấy được, đại thế giới này đẳng cấp cũng không cao lắm. Dù sao, địa phủ Diêm La Vương thực lực đủ để có thể thể hiện ra đại thế giới này đỉnh phong chiến lực. Bạo thần ý chí không thể nhục, tự động mở ra hậu viện hệ thống. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, mà Bạch Phong nghe được cái này thanh âm nhắc nhở về sau. Trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, trực tiếp đối Bạo Linh hỏi, Bạo Linh, tình huống như thế nào? Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, tuy nhiên ta là hệ thống tinh linh, nhưng cái gì hậu viện hệ thống, ta không biết a. Oanh, đúng lúc này. Phủ bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian thật lớn vết nứt. Bảo thần đại nhân, Tần Nghiễm Vương đến rồi. Bảo thần đại nhân, Sở Giang Vương đến rồi. Bảo thần đại nhân, Diêm La Vương đến rồi. Ngoặc kép, Bảo thần đại nhân, Chuyển Luân Vương đến rồi. Mười đạo tràn ngập sợ hãi âm thanh vang lên. Sau đó, 10 tên tản ra càng khủng bố hơn khí tức bóng người theo cự đại không gian vết nứt bên trong đi ra. Ngoạ tàu mẹ nó nha. Cái này, đây là cái gì tình huống a? Hoa Hạ truyền thuyết thập điện Diêm Vương đều chạy ra ngoài. Bạch Phong nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện, tản ra khí tức khủng bố 10 người. Một mặt mộng bức nội tâm hoảng sợ nói. Lúc này, không chỉ có Bạch Phong mộng bức, thì liền cái này hồn thiên đại thế giới Diêm La Vương cũng mộng bức. Sau đó biến bắt đầu sợ hãi, bởi vì hắn thân là Diêm La Vương, là biết một cái tình huống, cái kia chính là theo đại thế giới không ngừng mạnh lên, địa ngục cũng sẽ cùng theo mạnh lên biến lớn. Đến lúc đó, liền có thể xuất hiện vị thứ hai Diêm Vương. Có thể nói, địa ngục bên trong Diêm Vương bao nhiêu, chứng minh địa ngục cường đại, chứng minh đại thế giới này mạnh yếu. Nhưng bây giờ, 10 cái này khác đại thế giới Diêm Vương xuất hiện ở nơi này, mà lại tùy ý một cái đều đủ để dùng một ngón tay nghiền ép hắn. Đã nhanh để hắn điên mất rồi. Không có con mẹ nó khi dễ như vậy người chơi a. Ngươi cũng dám để bảo thần đại nhân quỳ xuống. Tần Nghiễm Vương lúc này nhìn đến quỳ xuống đất Bạch Phong, cảm nhận được Bạch Phong thân bên trên tán phát lấy quen thuộc bảo thần khí tức, mang theo vẻ phẫn nộ nhìn về phía hồn thiên đại thế giới Diêm La Vương. Tay phải nâng lên, một cái cự đại trưởng ấn trong nháy mắt đem hắn trấn áp. Bành, hồn thiên đại thế giới Diêm La Vương căn bản không có mảy may sức phản kháng. Trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, thậm chí thì liền Hắc Bạch Vô Thường cùng 100.000 quỷ binh đều bị cái này khủng bố nhất trưởng dư uy, hoàn toàn không có sức phản kháng quỳ. Chuyển Luân Vương cùng Sở Giang Vương lúc này lập tức đi vào Bạch Phong bên người, đem phục lên, một mặt bồi tiếu nói ra, Bảo thần đại nhân, chúng ta tới muộn. Bảo Linh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Bạch Phong lúc này bị hai đại Diêm Vương dìu dắt đứng lên, một mặt mộng bức hỏi lần nữa. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra, chủ nhân, sự tình bỗng nhiên biến phiền toái. Mặc dù bây giờ nhìn như chuyện tốt, nhưng loại tình huống này ta vậy mà không biết. Ta thân là hệ thống tinh linh không biết. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu lão bảo thần khẳng định lưu lại hậu thủ gì? Hậu thủ, ngươi nói là, lão bảo thần tuy nhiên chết rồi, nhưng dùng tất cả lực lượng sáng tạo ra tối cường bảo thần hệ thống. Kỳ thật, là tại hạ nhất đại bàn cờ, một cái sau cùng phục hoạt trùng sinh ván cờ. Bạch Phong nghe xong, lập tức phản ứng lại nói ra, chủ nhân, trước giải quyết chuyện nơi đây đi. Các loại sau khi trở về, chúng ta phải thật tốt nói chuyện một phen. Sự tình bắt đầu không được bình thường. Bảo Linh nghe xong, không có ở lúc này nói thêm gì nữa. Tốt, Bạch Phong nghe xong, chỉ nói một chữ như vậy thì không tại nhiều nói, mà chính là trực tiếp nhìn về phía bên người Thập Điện Diêm Vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?